ngay lập tức giả bộ lạnh lùng nhìn về hai bên chứ không có lên tiếng gì. Tiếp đó, hắn chỉ về phía tiên dược ra hiệu nó tiến lại đây, đồng thời hắn bí mật truyền âm, nói, nếu như ngươi không muốn lần nữa bị chồng bên trên mộ lớn thì ngoan ngoãn đến bên cạnh và phối hợp với ta. Tiên dược cảm thấy không biết làm thế nào, tới lúc này mà tên khốn ấy còn đe dọa mình, đúng là bình tĩnh quá mức mà, nhưng mà trường sinh dược đều có ý thức, sẽ biết nói chuyện. Năm xưa Thạch Hạo từng trò chuyện tán gẫu qua với Bạch Quy Đà Tiên. Ngươi còn nguy hiểm hơn cả ta nữa, vậy mà cũng nói khoác, không biết gì hả? Tiên dược sau khi bình tĩnh lại thì âm thầm truyền âm. Ngươi và ta cùng tụ lại thì càng có lợi hơn, tránh cho việc ngươi lại lần nữa rơi vào trong tay táng sĩ. Rồi bị chồng trước phần mộ, ngươi cứ diễn theo ta, cứ xem ta là táng sĩ Hoàng Kim. Thạch Hạo nhanh chóng đáp lại. Lúc này gốc tiên dược kinh ngạc, sau đó thì lộ vẻ do dự nhưng tiếp theo liền quyết đoán đi tới. Nó cảm thấy tên nhân tộc này gan to bằng trời, không ngờ lại có thể nghĩ ra được cách này. Ngươi tốt nhất nên an phận, nếu như làm tổn thương ta thì ta sẽ vạch trần đó. Tới lúc ấy thì chắc chắn ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Lão dược cảnh cáo. Thật sự là nó không yên lòng, rất sợ Thạch Hạo sẽ ăn luôn nó. Dù sao nó cũng là một cây trường sinh dược, bất kỳ sinh vật nào mà chẳng thèm khát. Yên tâm đi, ngươi hiện tại là một con kiến trên cùng một sợi dây với ta. Thạch Hạo muốn nó yên tâm cho nên cố gắng phối hợp. Ai có thể nghĩ tới cả hai lại hợp tác chứ? Một người một cây, chỉ cần nghĩ tới tổ hợp như vậy thì đã cảm thấy quái lạ rồi. Đặc biệt cây dược này còn là dễ tiên nữa chứ. Trước đây không lâu thì hai người vẫn còn như nước với lửa. Ngươi nên biết, nếu như bị bại lộ thì chẳng qua ta chỉ bị mang đi mà thôi. Quay trở lại trong tay một tên táng vương, trở thành quan tài của hắn. Thế nhưng ngươi nhất định sẽ bị phân thây thành muôn mảnh, nhầm, sẽ bị luyện chế thành táng nô, xem bộ cũng giống như sống không bằng chết. Tiên dược lầu bầu, nó đang cực lực nói rõ hậu quả nếu như Thạch Hạo hãm hại nó, không ngừng đe dọa sợ Thạch Hạo có ý đồ xấu. Yên tâm, Thạch Hạo đáp ứng, sau đó lại nói, thời gian gấp rút, ngươi mau mau đáp lại bọn chúng đi, hoặc là nói ra ngôn ngữ của khu mai táng cổ này. Để ta trở thành một tên táng sĩ Hoàng Kim thật thụ. Hắn tin tưởng, lão dược sinh sống ở khu mai táng cổ trong vô tận năm tháng thì chắc chắn sẽ hiểu được ngôn ngữ của khu mai táng, hơn nữa sẽ hiểu rõ hơn người thường đối với táng sĩ Hoàng Kim. Mà Ni Dát La, lão dược cũng bắt đầu phối hợp theo, thân thể nó thu nhỏ lại, chiều cao của cọng rễ cùng với cành non không quá một thước đồng thời rơi lên trên bả vai của Thạch Hạo, lúc này bô bô lên tiếng. Nó đang phối hợp với Thạch Hạo, giúp hắn hóa giải nguy cơ, thế nhưng, nó vẫn ôm chặt chiếc dương như trước, không hề buông tay. Dát cô mễ mỗ, xa xa có một tên táng sĩ mang theo nụ cười tươi rói đi tới, trông tầm khoảng 30 tuổi thế nhưng thực lực lại đáng sợ vô cùng. Hắn đã đạt tới đỉnh cao của cảnh giới độn nhất, và lại cũng là một táng sĩ Hoàng Kim. Hắn có mái tóc vàng óng đầy lấp lánh tung bay trước ngực và sau lưng, tựa như là dòng sông vàng trải dài. Rõ ràng chỉ là một tên táng sĩ thế nhưng lại còn thần thánh hơn cả thần linh, bảo vụ mờ mịt vờn quanh. Lão dược cũng bô bô giao lưu với tên táng sĩ Hoàng Kim kia, tốc độ nói rất là nhanh. Thật là kỳ quái, táng sĩ Hoàng Kim dù là ở nơi sâu nhất trong khu mai táng cổ cũng rất là hiếm thấy, trừ khi là vào lúc trọng yếu nếu không sẽ không tụ tập nhiều như vậy. Trường sinh thụ vừa nói chuyện với táng sĩ lại vừa âm thầm truyền âm cho Thạch Hạo, nó cũng không hiểu cho lắm. Chuyện này vô cùng dị thường, táng sĩ Hoàng Kim cực kỳ ít ỏi, là dòng dõi của chí cường giả táng sĩ cổ. Có huyết thống mạnh mẽ nhất, như vậy cũng không thể nào xuất hiện đông như vậy. Mà nơi đây, ít nhất phải tới mấy chục tên, bọn chúng có nam có nữ tràn ngập tiên vụ, thần thánh an lành, tựa như là dòng dõi của một nhóm thần linh mạnh mẽ nhất đang giáng lâm ở trong khu mai táng thổ này. Đừng có biết mỗi mình nói chuyện với nó, nhanh dạy ta chút táng ngữ cổ này đi. Một câu dạy một câu, để tự ta nói chuyện với bọn chúng, nếu không chẳng mấy chốc sẽ lòi đuôi chuột ra ngay, Thạch Hạo nói. Nhiều táng sĩ như vậy, nguy hiểm cực kỳ, dù cho có kiếm thai đại la trong tay, có tác dụng uy hiếp nhất định, thế nhưng nếu như hoàn toàn bị bại lộ thì sợ rằng sẽ sinh ra nguy cơ càng to lớn hơn nữa. Lão dược không hề tình nguyện chút nào thế nhưng vẫn dạy từng câu một, để Thạch Hạo bắt đầu đối thoại với tên táng sĩ Hoàng Kim trước mắt. Ngôn ngữ tuy rằng rất quái lạ, phát âm kỳ quặc, hiểu rõ rất là phiền phức thế nhưng Thạch Hạo vẫn có thể đơn giản giao lưu tới tên táng sĩ trước mắt này. Đạo huynh quả nhiên là bất phàm, không ngờ lại mang tới cả một cây trường sinh dược luôn. Nghĩ tới cuộc hành trình đi vực mai táng lần này thì chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn. Chàng trai này vô cùng tươi vui, tựa như là thần mặt trời vậy. Hắn rất hiền hòa và cũng rất thong dong, mang theo nụ cười tươi trò chuyện thân thiết với Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng chẳng biết nói gì nữa. Đây rõ ràng là một tên táng sĩ, trong nhận thức của hắn thì là ác quỷ trong ác quỷ, thế nhưng lúc này lại còn thánh khiết hơn cả hắn nữa. Hắn cảm thấy nên thay đổi suy nghĩ đôi chút, không thể nào cho rằng táng sĩ là quỷ được, đây là một chủng tộc kỳ dị, phải gọi là con cháu của ma tiên. Cùng lúc đó, trong nội tâm của Thạch Hạo nổi lên gợn sóng chập trùng, hắn chấn động cực mạnh, bởi vì đối phương nhắc tới vực mai táng gì thế, đó là nơi nào. Khi mang theo trường sinh dược tới đó thì sẽ có thu hoạch, chẳng trách lão dược này không muốn dạy hắn táng ngữ. Xem ra bên trong có ẩn tình gì đó, Thạch Hạo một bên tự mình ứng đối cẩn thận trả lời, một bên uy hiếp trường sinh thủ, bắt nó phải nói ra cái gọi là vực mai táng kia là nơi nào, đi tới đó thì có thể đoạt được chỗ tốt gì. Người sớm từ bỏ hy vọng đi, đừng mơ mà tới đó, lão dược chẳng hề vui vẻ gì, kiêng quyết không nói. Thần giác của Thạch Hạo cực kỳ nhạy cảm. Hắn liền biết được mai táng vực kia chẳng phải là địa phương tốt đẹp gì đối với trường sinh dược, nó rất kiêng kỵ và không muốn đi tới đó. Nếu như không diễn theo thì chẳng mấy chốc hai ta sẽ bại lộ, bởi vì, ta cũng không cách nào chém gió với tên kia được, không cách nào hòa mình vào bọn họ được. Thạch Hạo cảnh cáo, chúng ta phải nói trước cái đã, nếu chút nữa chúng ta lên đường thì ngươi tuyệt đối phải thả tự do cho ta, để cho ta rời đi bất cứ lúc nào, tuyệt đối không được hạn chế ta. Nếu không ta sẽ cá chết lưới rách với ngươi, trường sinh thụ nói. Thạch Hạo ngẩn người rồi hiểu được, cụm từ lên đường mà nó nói ý là chỉ tới vực mai táng. Hắn ngạc nhiên không thôi, ban đầu hắn cũng không muốn đi tới mật thổ của táng tộc làm gì, nhưng giờ nghĩ lại thì tựa hồ có chút phiền phức rồi. Ngươi yên tâm đi, ta không hề có chút hứng thú nào với nơi gọi là vực mai táng kia đâu, ta còn muốn bỏ chạy ngay lập tức nữa là, Thạch Hạo động viên nó. Sau khi đạt thành nhất trí thì một dược một người bắt đầu hợp tác chân thành với nhau. Nơi đây quả nhiên chẳng chút bình thường, lại tiếp giáp với vực sâu đen ngòm đầy cổ xưa và thần bí. Dù cho với táng sĩ thì đây cũng là địa phương không thể đoán trước được. Mặc dù táng sĩ cổ đã sống vô tận năm tháng thì cũng chẳng biết gì về nơi ấy. Vô cùng kính nể, sau khi Thạch Hạo nghe được những tình huống này thì chợt giật mình. Dưới góc nhìn của hắn thì vùng đất mai táng dưới lòng đất này, táng sĩ tuyệt đối là một tộc người kỳ lạ, không thể nào suy đoán được. Nhưng mà giờ lại phát hiện, ngay cả chúng cũng có nơi khó có thể đặt chân tới được, thật sự không thể nào tưởng tượng. Táng vương có thể sẽ biết, thế nhưng lại không tiết lộ. Lão dược nói, hôm nay không ngờ lại là ngày tháng mở ra vực mai táng, một ít táng sĩ hoàng kim muốn tới đây để đạt được tạo hóa. Bởi vì, mỗi một lần vực mai táng mở ra thì đều sẽ có thiên tài địa bảo, kinh văn bằng đá hiện lên, nếu những ai may mắn thì có thể bắt lấy được. Vì vực mai táng nên khu chợ trời này mới hình thành theo, từ cổ chí kim, cứ cách một đoạn thời gian thì vực mai táng sẽ được mở ra, và nơi đây cũng sẽ trở nên náo nhiệt, một vài táng sĩ phi phàm ở khắp các nơi sẽ tụ tập tới. Khu vực này trở thành nơi trao đổi những thứ cần thiết, đồng thời cũng là nơi tạm dừng chân ngắn ngủi trong cuộc hành trình lần này. Bởi vì, muốn đi vực mai táng thì cần phải có một vài thứ vật liệu hiếm thấy. Cho nên một vài táng sĩ dù cho bản thân không có đi vực mai táng thì cũng sẽ tới đây để mua bán trao đổi binh khí cổ xưa. Thạch Hạo nghe vậy thì chẳng biết nói gì nữa cả. Dưới ánh mắt của hắn thì táng sĩ rất trầm mặc, là im ắng. Quanh năm suốt tháng chỉ biết ngủ say và xuất thế cực kỳ ít. Những nơi dừng chân thì làm sao sẽ trở thành các tòa thành trì được chứ. Nhưng hiện giờ khi nhìn thấy khu chợ trời này thì đã phá tan mọi tư duy trước đây của hắn. Sau khi suy nghĩ thật kỹ lại thì hắn trở nên thoải mái. Nữ táng sĩ từng nói với hắn, táng sĩ cũng không thể nào hình thành thông qua việc thông linh được, mà là được sinh đẻ mà ra. Nếu như vậy, đôi bên tất nhiên sẽ có giao lưu, dù cho chìm trong giấc ngủ liên tục, quanh năm không xuất thế, thế nhưng vẫn có một đoạn thời gian để cùng nhau chuyện trò. Đương nhiên, có lẽ khi một vài táng sĩ này tạm biệt nhau thì năm tháng thiên cổ sau này mới có thể gặp lại. Thậm chí, mặc dù những người từng quen biết nhau thì khả năng từ biệt sẽ là cả đời, là vĩnh viễn. Về tập tính sinh hoạt của chủng tộc này, phạm vi cũng như thời gian hoạt động của chúng nhất định sẽ hoàn toàn khác với tất cả mọi người.

Người cảm thấy trên người ta có món gì đáng giá để trao đổi không? Thạch Hạo hỏi Trường Sinh Thủ. Hắn âm thầm dùng thần niệm tạo ra hình dáng của một vài đồ vật. Đều là pháp khí cả, không thể nào sánh được với binh khí mai táng của bọn họ đâu, uy lực kém xa. Lão Dược nói. Việc này khiến Thạch Hạo tương đối giật mình. Vừa nãy hắn dùng thần thức biến hóa ra một vài binh khí, thế nhưng không ngờ lại nhận được lời chê bai như vậy của tiên dược. Binh khí của táng sĩ hoàn toàn vượt xa pháp khí của sinh linh trên mặt đất, có một vài thứ Thạch Hạo không có lấy ra tránh việc bại lộ, tỉ như kiếm thai đại la chẳng hạn. Thế nhưng, thật sự hắn muốn đổi lấy một vài thứ, vậy dùng thứ gì để đổi đây? Rất nhanh trong lòng hắn chợt động, hắn lấy ra những hạt cát với đủ mọi màu sắc, tất cả đều lấp lánh tỏa ra điềm lành. Hắn tin chắc dù thứ này xuất hiện thì cũng không ai hoài nghi hắn. Đây chính là vạn vật thổ. Lúc ở dãy núi thần dược thì ngay cả cặp mắt của táng sĩ cũng phải lóe lên, rất khát khao với thứ này. Vật này, cho ta, nếu như tiên dược mà có mắt thì chắc chắn đã đỏ bừng rồi. Vạn vật thổ là gì? Nữ táng sĩ từng nói qua, là một trong những táng thổ quý báu nhất, được sinh ra ở táng vực, người bình thường đừng nói là đạt được, dù là thấy cũng chưa từng thấy qua. Vật này có thể đổi được không? Thạch Hạo hỏi. Tất nhiên là có thể rồi, đây là thứ thuộc về táng vương, lão Dược đáp. Thực vật như nó nếu như có thể cắm rễ bên trong vạn vật thổ thì sẽ sinh trưởng cực kỳ nhanh, đạt được chỗ tốt cực kỳ lớn. Thạch Hạo giật mình phát hiện, vạn vật thổ này còn muốn quý giá hơn cả tưởng tượng của hắn. Loại đất này không ngờ lại có thể đổi lấy một nhúm máu khô kia, quá lời. Đừng thấy nhúm máu này mất hết linh tính rồi xem thường nhé. Nó có tác dụng rất kỳ lạ, chủ cửa hàng này hình như chưa trải đời nhiều, đồng thời khi thấy loại đất thuộc riêng về táng vương nên đã mất đi lý trí. Liều lĩnh trao đổi với người đó. Lão Dược bình phẩm. Dưới góc nhìn của hắn, nhúm máu đen thùi lùi này có giá trị còn cao hơn cả táng thổ, là bảo vật mai táng hiếm thấy trên đời. Trong mắt tiên dược, chính những tên táng sĩ hoàng kim kia cũng không phát hiện ra giá trị của nhúm máu ấy. Xem như Thạch Hạo đã tìm được vận may. Cách đó không xa, sau khi những táng sĩ kia nhìn thấy Thạch Hạo lấy ra vạn vật thổ thì có vài người lộ vẻ khác thường. Bọn họ vốn có chút hoài nghi Thạch Hạo thì giờ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ngoại giới làm sao sở hữu được loại vật này chứ? Chỉ có táng vương mới có thể chiếm được. Dưới cái nhìn của bọn họ thì Thạch Hạo xứng đáng với cái tên táng sĩ Hoàng Kim, tới từ gia tộc táng vương, thân phận bối cảnh cực kỳ đáng sợ, có thể sánh vai cùng Tam Tạng, thần minh. Thạch Hạo thông qua thần sắc của bọn họ thì cũng hiểu được, rõ ràng những táng sĩ này đã bỏ đi những nghi ngờ cuối cùng. Cục đá này cũng không tệ lắm. Nếu như ngươi đi vực mai táng thì sẽ có tác dụng lớn đó. Lão Dược chỉ điểm Thạch Hạo. Bên trên sạp hàng có một cục đá rất bình thường bị một ít vật tạp nham che khuất, chỉ lộ ra một phần nhỏ. Nó có màu vàng sẫm, không thấy chút thần kỳ nào. Chỉ là có rất nhiều vết sọc, nếu như nhìn kỹ thì tựa như là bộ mặt của một ít ác quỷ đã bị vỡ nát. Nếu như có thể ghép lại thì sẽ có 5 khuôn mặt. Nó có giá trị gì? Thạch Hạo chẳng nhìn thấy điểm bất phàm nào từ nó. Nhúm máu kia cũng có chút bắt mắt, khả năng là xuất xứ từ đại nhân vật vô thượng, thế nhưng cục đá này ngoại trừ bên trên có các vằn mặt quỷ thì còn có tác dụng gì? Thạch Hạo cầm lên rồi cảm ứng thật cẩn thận, cũng chẳng hề phát hiện ra chỗ đặc biệt nào. Không sinh ở mai táng vực thì sẽ không hiểu được đâu, đây là táng thạch, có sức mạnh kỳ dị, phàm là táng sĩ thì đều biết cả, táng thạch có mặt quỷ thì cũng được, thế nhưng cũng không tính là bảo vật mai táng. Tiên Dược nói. Vậy ngươi xúi ta đổi lấy làm gì? Ngươi cảm thấy vạn vật thổ trong tay ta rất nhiều à? Thạch Hạo không hài lòng. Trên thực tế, vạn vật thổ trên người hắn cũng không ít, ít nhất xuất ra thêm vài hạt cát óng ánh nữa thì cũng không sót gì. Đây cũng chỉ là táng thạch có 5 gương mặt quỷ trong mắt người thường thôi. Thực ra nó có tới tận 9 gương mặt quỷ lận, tuyệt đối là bảo vật mai táng, giá trị liên thành đó. Tiên Dược nhắc nhỏ. Thạch Hạo cảm thấy chóng mặt. Gì mà táng thạch mặt quỷ chứ, cơ bản hắn chẳng biết lợi ích gì từ nó, vật này còn chia ra các gương mặt quỷ nữa ư, hắn cầm trong tay rồi lật tới lật lui quan sát, dù vậy cũng chẳng nhìn thấy điểm phi phàm gì cả. Vật này mà được cho là đồ vật hy thế, hắn rất hoài nghi, lão Dược làm sao lại tốt tính giúp hắn tìm bảo bối chứ. Ta sợ lúc ngươi tới vực mai táng, bởi vì không có binh khí mai táng thích hợp trong tay mà tiết lộ thân phận thôi. Hiện tại sở hữu một lần 2 bảo vật mai táng đã đủ khiến khắp nơi kiêng kỵ rồi. Tiên Dược nói. Ồ, cục táng thạch mà Hoang Huynh cầm nơi tay có thể cho ta nhìn chút được không? Đúng lúc này thì thần minh đi tới. cặp mắt to trong veo. Chớp chớp, mái tóc dài đỏ rực tung bay, trông rất là lẳng lơ. Nhanh nhanh tí đi, đưa cho chủ sạp một ít vạn vật thổ, mau thu lấy. Trường sinh dược ở bên cạnh cô gái kia cũng đã nhìn ra được ngọn ngành như ta đó, lão dược thúc giục. Trong lòng Thạch Hạo hơi động, quả nhiên, cây trường sinh dược màu tím bên người thần minh chợt bốc lên khí tím, tựa như là một đạo nhân đang ngồi xếp bằng kết bạn với 9 tầng ánh sáng, thần thánh dị thường. Thạch Hạo mỉm cười đưa cho chủ sạp một ít vạn vật thổ xem như đã thành công trao đổi, lúc bấy giờ mới đưa cho thần minh quan sát. Đôi mắt đẹp của thần minh hơi híp lại, tinh quang hừng hực chớp mắt thu lại, cuối cùng thở dài một hơi, nói, xem ra, vận may của đạo huynh thật sự không nhỏ mà, táng thạch chín mặt trong truyền thuyết không ngờ lại xuất hiện ở nơi này, ta đúng là bất cẩn mà, cứ thế để sượt qua người. Nàng thừa nhận rằng mình đã bỏ qua một bảo vật hy thế đã khiến Thạch Hạo chấn động trong lòng. Lão dược quả nhiên nói sự thật. Cái gì? Một cục táng thạch chín mặt, những người khác cũng giật mình. Dù cho là táng sĩ Hoàng Kim cũng phải thay đổi sắc mặt, tất cả đều vây quanh và quan sát. Thạch Hạo mỉm cười làm ra vẻ bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại ngập tràn sương mù. Hắn chẳng hề hay biết gì về cục đá này, tới cùng nó có lợi ích gì, hắn cảm thấy. Về sau cứ vứt cho đả thần thạch ăn, đi thôi, chúng ta đi vực mai táng. Tam tạng đi tới, cũng nên lên đường thôi. Thần minh gật đầu. Nơi đây không còn báu vật nào khác nữa à? Thạch Hạo âm thầm hỏi. Trường sinh dược. Chiếc ván đóng quan tài mục nát kia cũng không tệ. Lão dược đáp lại. Cái đó, bỏ đi. Thạch Hạo dị ứng. Đoàn người rời đi nhưng cũng có một số người tiếp tục ở lại khu chợ trời này. Cơ bản không có dự định tới đó, mục đích của bọn họ là để giao dịch các loại binh khí mai táng mà thôi. Quả nhiên, cái gọi là vực mai táng cách nơi này không xa, hay có thể nói là rất gần. Không tới 500 dặm, với những tu sĩ cấp bậc như này thì được cho là trong gang tấc mà thôi. Bên dưới khu vực này có một lối đi dẫn thẳng tới nơi ấy, không lâu lắm thì bọn họ đã tới gần. Mặc dù là bên dưới lòng đất thế nhưng phía trước cũng rất là trống trải. Ngoại trừ một vực đen ngòm ra thì toàn là sương mù hỗn độn bao phủ khắp lòng đất, tựa như đi tới phần cuối của thế giới vậy. Phía trước, một cái vực cực kỳ rộng lớn tối om, khi tới gần thì khiến người khác như muốn nghẹt thở, linh hồn muốn rời khỏi thân thể, muốn tiến thẳng vào trong vực lớn đen tối đó. Sắp mở ra rồi, đề phòng thật cẩn thận, các loại binh khí mai táng sẽ phun trào khỏi nơi ấy, sẽ vô cùng đáng sợ đó, Tam Tạng nhắc nhở. Mọi người dừng lại chứ không tiến lên tiếp nữa, ai nấy cẩn thận quan sát. Người có thể vào vực mai táng à, nhờ vào đâu thế? Thạch Hạo âm thầm hỏi trường sinh dược, nên biết, tiên dược chẳng có chút sức chiến đấu nào thì làm sao có thể tiến vào trong cái vực lớn đầy khủng khiếp như thế chứ? Dựa vào cảm giác thì hắn biết khu cổ địa này có lai lịch rất ghê gớm, bên dưới chắc chắn sẽ rất khủng khiếp. Khi tiên dược thai nghén ra thì sẽ có trường sinh tuế nguyệt luân, mà thôi. Nói rồi ngươi cũng chẳng hiểu đâu, nó bỉ ổi nói. Thạch Hạo thật sự chẳng biết nói gì nữa, hôm nay cây thuốc này liên tục tỏ vẻ ngạo mạn, hắn kỳ kèo nói, ta đang nghĩ, sau này sẽ hấp hay luộc ngươi đây, ngươi, dám có mưu đồ gì với ta, lão dược sợ hãi. Đúng rồi, chiếc dương gỗ mục kia hay là giao cho ta cầm đi, chút nữa ngươi sẽ vào vực mai táng rồi, coi chừng làm mất thì toi. Đang nói chuyện thì Thạch Hạo lái sang chuyện này. Rất tự nhiên và cũng đầy kiên quyết chiếm chiếc dương gỗ mục vào tay mình. Lão dược vô cùng không cam, rất muốn phát tiết thế nhưng nó không có thực lực đó. Đồng thời hai người cũng đang hợp tác với nhau, nếu như la làng lên thì sẽ lộ ra sơ hở ngay. Chiếc dương này dù ngươi cầm cũng không hiểu được, nó chỉ hữu dụng với ta thôi, nó không cam lòng nói. Ồ, vậy thì chờ ngươi trở về từ vự mai táng rồi cùng nhau nghiên cứu cũng được, Thạch Hạo quyết đoán từ chối. Chiếc dương này là mục tiêu lớn nhất của hắn, hiện tại rốt cuộc cũng đã vào tay. Chiếc dương này hơi nặng thế nhưng cũng không tính là quá nặng, không biết bên trong chứa thứ gì, Thạch Hạo lắc lắc nhưng cũng không nghe được tiếng vang gì từ bên trong. Nó gần như đã mục nát, vô cùng cổ xưa thế nhưng cũng hơi hơi phát sáng, có màu vàng kim nhạt trông rất mờ ảo. Cuối cùng cũng đã vào tay khiến Thạch Hạo kích động trong lòng, bởi vì hắn đuổi theo cũng chỉ vì chiếc dương gỗ này. Cũng đã đoạt lại được từ trong tay trường sinh thủ. Vậy này ngay cả Du Đà, An Lan cũng phải quan tâm và phái người tới lấy. Kết quả đều thất bại và hiện giờ đã rơi vào tay của hắn. Sao không thể mở ra được vậy? Thạch Hạo nghiên cứu trong chốc lát thì phát hiện chiếc dương này rất kỳ quái. Đóng chặt rất khớp. không cách nào có thể mở ra được. Không có nắp, không có khóa, là một thể thống nhất, khi nhìn kỹ thì như là một khúc gỗ đặc ruột được điêu khắc một ít hoa văn cổ xưa, khí tức tang thương của năm tháng in hẳn bên trên. Hào quang màu vàng nhạt mờ ảo là do những hoa văn này sinh ra, tạo nên một loại cảm giác thần bí, tựa như là sinh linh ở vô tận năm tháng trước đây đang truyền lại tin tức nào đó cho người đời sau vậy. Thạch Hạo dò ra thần niệm hòng quan sát bên trong xem có thứ gì, thế nhưng lại bị ngăn cản, không cách nào dò ngó được bí mật bên trong chiếc dương. Hắn hơi hơi dùng sức, vận dụng kinh văn bất diệt ra chỉ nơi tay phải rồi vận lực thăm dò, kết quả chiếc dương mục này cũng chẳng hề hao tổn gì. Cứng chắc tới quá đáng, Thạch Hạo đột nhiên khống chế tinh huyết toàn thân, sức lực nơi bàn tay lớn tới mức dọa người, thế nhưng vẫn chẳng thể gây tổn thương mảy may gì cho chiếc dương gỗ này, nó vẫn phát ra kim quang mờ ảo như trước, không hề lưu lại chút vết tích gì bên trên. Mục nát gần như tan tành, ấy vậy mà vẫn cứng chắc như thế, con người Thạch Hạo tựa như lưỡi mâu nhìn chằm chằm vật này, lẽ nào chiếc dương gỗ này không mở ra được, làm người khác không cam mà. Đứng tốn sức lực làm gì, nếu dễ hủy diệt như vậy thì sớm đã nát bấy trong ngôi mộ kia rồi, còn chờ ngươi tới mở ra nữa hả? Lão Dược cười ha hả vui sướng. Nó hao hết tâm lực, dùng thân phận của một cây thuốc để đặt lấy chiếc dương gỗ này, quả thật chẳng hề dễ dàng chút nào, thế nhưng giờ lại bị đoạt mất cho nên rất không cam lòng. Nếu như ngươi biết bí ẩn gì đó thì nói chút đi, mèo khen mèo dài đuôi như vậy là không tốt đâu. Thạch Hạo chẳng chút ngại ngùng nói. Ta chưa từng thấy tên nhân tộc nào có gương mặt dày hơn ngươi luôn đó, Tiên Dược tức giận, thế nhưng dù đánh chết thì nó cũng không nói. Thạch Hạo cũng không ép buộc nó làm gì, suy nghĩ đôi chút, hiện giờ nghiên cứu cũng chẳng được gì cả, không bằng cứ cất đi chờ sau này có thời gian rồi tính tiếp. Nhưng khiến hắn giật mình chính là, dù hắn cố gắng thế nào thì cũng không thể thu hồi được chiếc dương gỗ mục này, không thể nào cất vào trong pháp khí không gian và cũng không thể nào hòa vào trong cơ thể. Chuyện này quá quái dị, dùng tất cả pháp lực cũng như thần thông đều vô hiệu với chiếc dương này, nó cứ yên lặng nằm trình trình nơi ấy. Rất là kỳ quái, ánh mắt của Thạch Hạo lưu truyền ánh hào quang, càng ngày càng chờ mong, hy vọng sẽ mở ra được chiếc dương này. Hắn không tiếp tục tốn lực nữa, cứ thế cầm ở trong tay, chờ có thời gian rồi thử nghiệm tiếp. Hoàng huynh, đây là vật gì thế? Ta thấy ngươi đôi khi sẽ đờ người ra nhìn nó, có điểm gì đặc biệt ư? Thần Minh đi tới. Nàng rất mẫn cảm, mái tóc đỏ dài phấp phới, khóe miệng hơi mỉm cười mang theo nụ cười rạng ngời. Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ một chuyện mà thôi. Thạch Hạo bình tĩnh đáp trả. Vừa nãy, hắn âm thầm giao lưu với Tiên Dược nên trông có vẻ thất thần. Đúng lúc ấy thì bị mấy tên táng sĩ Hoàng Kim phát hiện ra việc mất tập trung của hắn. Cho ta nhìn đôi chút được không? Chiếc dương này rất là cổ xưa, những hoa văn kia lại làm người khác như sinh ra ảo giác ngộ đạo kỳ dị. Thần Minh nói. Thạch Hạo thầm oán, hắn cầm chiếc dương này trong tay mà cũng không hề có chút cảm giác ngộ đạo nào, thế mà Thần Minh chỉ vừa liếc mắt là muốn ngộ đạo ư, hiển nhiên là nói bậy. Hắn biết đối phương rất hiếu kỳ với chiếc dương này, muốn nghiên cứu đôi chút mà thôi. Thạch Hạo cũng không hề từ chối và cũng không muốn che giấu làm gì, hắn hào phóng đưa cho nàng quan sát. Ồ, thật là thoải mái mà, khi dùng tay vuốt nhẹ những hoa văn này thì ta cảm thấy như muốn mọc cánh thành tiên, muốn bay vút lên trời cao. Thần Minh híp híp cặp mắt xinh đẹp của mình, dùng ngón tay ngọc mềm mại nhỏ nhắn không ngừng xoa xoa dương gỗ đầy say sưa. Cơ thể nàng lưu chuyển thần hạ, tinh khí mịt mờ tràn ngập trông có vẻ thần thánh cực kỳ. Thạch Hạo không biết nàng đang cố ý hay là thật tình, chẳng lẽ lại diễn trò ư? Hắn cảm thấy không phải. Nhưng mà, vì sao Thần Minh lại làm bộ dáng như vậy? Lẽ nào nàng đang trải nghiệm lấy sự ngộ đạo? Những táng sĩ Hoàng Kim khác kinh ngạc, Tam Tạng cũng bước tới rồi gật gật đầu, cho rằng chiếc dương này chẳng hề tầm thường chút nào. Kỳ quái thật, ta bị những hoa văn bên trên chiếc dương này mê hoặc, thế nhưng lại không biết vì sao, khi cảm ứng cẩn thận thì lại cảm thấy hơi ghét chiếc dương này. Thần Minh tự nói, việc này khiến lòng Thạch Hạo nhảy rộn, lẽ nào chiếc dương gỗ này có quan hệ với táng sĩ cổ đại, cổ khí này là thứ bên trong ách thổ, cũng không phải là trong thánh địa của táng sĩ. Hơn nữa, lúc Du Đà An Lan tranh cướp thì vị táng vương thần bí kia cũng không nhất định phải đoạt bằng được, chỉ đơn thuần là ngang ngược tấn công hai vị vương kia mà thôi. Cho ta nhìn một chút được không? Tam Tạng mở lời. Một vài táng sĩ Hoàng Kim khác cũng bước tới, đồng thời cây Tiên Dược đi theo Thần Minh cũng đi tới và lơ lửng ở trong hư không, Ánh tím lan tỏa quan sát chiếc dương gỗ. Việc này khiến Thạch Hạo thầm giật mình. Hắn lo lắng cây thuốc kia sẽ nhận ra đây là thứ gì. Bởi vì, tiên dược sống quá lâu đời, gặp nhiều biết nhiều. Quả thật tựa như là một bộ lịch sử cổ còn sống vậy. Đồng thời, nếu như cây tiên dược bên cạnh hắn biết được và vô cùng lưu ý, như vậy gốc cây đối diện kia chưa chắc sẽ bỏ qua chiếc dương cổ này. Hắn nhanh chóng truyền âm nói ra nghi vấn của mình cho lão dược bên trên vai mình. Yên tâm đi, nó không biết là cái gì đâu. Trường sinh dược bình chân như vậy, chẳng hề để tâm, cơ bản không hề chú ý gì tới hành động của những người kia. Vì sao? Thạch Hạo hỏi. Trước khi ngôi mộ lớn đỏ sậm kia nứt ra thì ngay chính ta cũng không biết bên trong còn có một chiếc dương gỗ mục. Nó đáp lại. Người cũng không biết đó là thứ gì, vậy mà còn dám trộm từ ta. Thạch Hạo tức giận, cây thuốc này chẳng hề tử tế chút nào, nửa đường lại cướp vật của hắn. Ta không biết hình dáng của nó thế nhưng ta biết thứ bên trong lại rất quan trọng. Trường sinh thụ như muốn nói điều gì đó thế nhưng lại ngậm miệng, không muốn tiết lộ ra. Quả nhiên, sau khi cây thuốc kia tới gần thì cũng chẳng hề tỏ ý gì. Tam Tạng cầm chiếc dương gỗ trong tay, phản ứng hoàn toàn giống như thần minh. Hắn hết sức ngạc nhiên với những hoa văn kia, và hắn cũng cảm thấy kích động muốn ngộ đạo, thế nhưng bản thân lại không hề yêu thích chiếc dương gỗ này. Có quan hệ với táng sĩ, Thạch Hạo vững tin. Thế nhưng hắn lại không quá chắc chắn, đây có phải là vật của táng sĩ hay không, chỉ có thể dám nói hoa văn bên trên chiếc dương này quá nửa là do sinh linh thuộc táng giới khắc lên. Đừng nói là phong ấn thứ gì đó nghe, Thạch Hạo suy đoán. An Lan Du Đà vẫn không ngừng truy tìm sinh vật mờ ảo thuộc tầng thứ càng cao hơn bên trên. Lẽ nào thứ này lại có quan hệ, nếu như là tác phẩm phong ấn thứ nào đó không biết của táng sĩ, hay có thể nói rõ ràng vì sao hai vị táng sĩ Hoàng Kim này lại yêu thích hoa văn nhưng lại căm ghét chất gỗ ấy. Có thể, bọn họ căm ghét vật ở ngay bên trong dương gỗ, đạo huynh thật là tài ba, không ngờ lại có cả bảo vật này. Tam Tạng thầm than, vô cùng ước ao. Thạch Hạo chỉ cười không nói, bởi vì hắn cũng chẳng biết nói gì cho phải, nếu như bị truy hỏi bí mật của chiếc dương này thì hắn cũng khó mà giải thích được. Những sinh linh này cũng không có hỏi rõ ràng, bởi vì mỗi vị táng sĩ đều có bí mật của mình. Đồng thời bọn họ cũng có chút kiêng kỵ với Thạch Hạo, cảm thấy chắc chắn là hậu duệ của một vị táng vương nào đó. Chuẩn bị đi tìm kiếm binh khí mai táng thôi, lúc này có người lên tiếng, ra hiệu vực mai táng có dị động. Quả nhiên, khí hỗn độn bốc lên, mây mù mờ ảo, nơi ấy truyền tới từng làn gợn sóng dị thường, tia sáng kỳ dị phát sinh. Vực mai táng đã mở, mọi người cẩn thận, có người hét lớn, chuyện này tựa như rất nghiêm trọng, rất nhiều người lấy ra binh khí mai táng bắt đầu phòng ngự. Vực sâu màu đen cực kỳ rộng lớn, tựa như là gắn liền với phần cuối của thế giới, nó phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, vô số hào quang từ bên dưới vực sâu đen ngòm ấy xông thẳng lên trên. Nơi đây rất thần thánh và cũng rất mênh mông, tựa như là một thế giới cổ được mở ra, là một khu vực rộng lớn không thể nào hiểu rõ được, rõ ràng là khu vực mai táng ẩn chứa những thứ kỳ lạ cùng với những sương mù u tối mới đúng, vậy mà nơi đây lại xuất hiện vẻ chói mắt, chuyện này rất lạ thường. Bởi vì, trên đường đi thì Thạch Hạo nghe được lời nghị luận của mấy người này, khói đen nơi đây rất là đáng sợ, một khi xông lên thì ngay cả táng sĩ cũng chịu đựng không nổi. Nhưng mà hiện giờ lại thấy được, tình huống hoàn toàn khác với những dự liệu kia, nơi đây ngập tràn sức sống cùng với gợn sóng tối nghĩa khó hiểu nào đó, tựa như là có người đang đối thoại, như muốn vượt qua con sông dài năm tháng để tới đây, giờ phút này, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Ồ, lần này có gì đó khác, không ngờ lại thấy được kỳ cảnh, ánh sáng hừng hực, trước kia cũng chưa hề xảy ra lần nào, chẳng lẽ thiên kiêu vô thượng muốn sinh ra? Hay là táng giới ta sẽ xuất hiện một vị táng vương mới, có người lên tiếng đầy kích động. Thạch Hạo sau khi nghe vậy thì trong lòng dâng trào sóng lớn, mấy vị táng vương không phải là những sinh vật bên trong táng thổ mà tất cả đều đi ra từ nơi này ư. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net.